Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395: Ngũ thành khí vận. Các nàng bị Lam Nguyên Văn bí mật đưa vào trẫm trong hoàng thành. Tại Lam Đậu Đậu phủ đệ chung quanh, hiện tại đã bị trẫm tìm ra, giao cho Lam Đậu Đậu an bài mẹ con các nàng. Viêm Bắc nói: "Đậu Đậu nàng hiện tại thế nào?" Lam Võ Quốc Vương kích động mà hỏi. "Nàng hiện tại qua rất tốt, đã có con của mình, gọi Đậu Tử, là cái nữ nhi." Viêm Bắc nói: "Tốt, tốt, tốt." Lam Võ Quốc Vương cao hứng nói: "Là ta có lỗi với các nàng. Nếu như muốn không phải ta, các nàng hiện tại cũng sẽ không trầm luân đến nước này. May ra các nàng sinh sống rất thoải mái, như thế ta liền yên tâm." Lam Võ Quốc Vương tự trách nói: "Nói đi, ngươi muốn cùng trẫm làm giao dịch gì?" Viêm Bắc hỏi. Lam Võ Quốc Vương theo trong nạp giới lấy ra một cái thành người lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu ấn, ném cho Viêm Bắc. Viêm Bắc tiếp được, mi đầu ngưng tụ, kim sắc tiểu ấn phía trên điêu khắc Lam Long hai cái chữ nhỏ. Tại hai cái này chữ nhỏ bên cạnh còn có bốn cái cổ lão chữ nhỏ: "Vâng mệnh trời". Bất quá muốn so Lam Long hai cái chữ nhỏ muốn càng nhỏ hơn. "Truyền Quốc Ngọc tỷ, ngươi đây là ý gì?" Viêm Bắc nghiêm túc nhìn qua hắn. "Ngươi thân là Viêm Long Quốc đế vương, muốn đến tại ngươi đăng cơ thời điểm, ngươi phụ vương đã nói cho ngươi biết à? Còn nữa, ngươi diệt đi thần võ vương quốc về sau, muốn đến đối phương khí vận Kim Long cũng bị ngươi nuốt chửng lấy đi." Lam Võ Quốc Vương nói: "Ngươi muốn nói cái gì?" Viêm Bắc nói: "Truyền Quốc Ngọc tỷ tăng thêm ta cái mạng này, có thể cho ngươi ngũ thành Lam Long Quốc khí vận. Ta cầu ngươi thả qua Kiếm Nhi nhất mệnh, để hắn làm con nhà giàu, nuôi nhốt ở trong hoàng thành liền tốt. Lấy năng lực của hắn, liền xem như 10.000 cái hắn chung vào một chỗ, đều không phải là một mình ngươi đối thủ. Đối ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ta cầu ngươi đáp ứng ta." Lam Võ Quốc Vương quỳ trên mặt đất cầu đạo: "Ngươi thì khẳng định như vậy ta sẽ không giết hắn?" Viêm Bắc hỏi: "Ngươi cùng ta tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngươi cùng những người khác khác biệt. Chí hướng của ngươi không ở chỗ này. Theo ngươi diệt đi thần võ vương quốc, còn có Thiên Hỏa Quốc, Thiên Lam Quốc, Thiên Bảo Quốc bốn quốc, Binh Lâm Lam Long Quốc, lấy bốn đại quân đoàn thực lực, cộng thêm các ngươi Viêm Long Quốc những năm gần đây tích lũy. Lam Nguyên Thần cho dù có Huyền Âm Tông cùng Vọng Thiên Các tương trợ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi một cái hứa hẹn, đủ để chống đỡ lên Thiên Quân Vạn Mã." Lam Võ Quốc Vương nói: "Đều nói càng già ánh mắt càng hoa, ngươi ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Chấm có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể đạt được ngũ thành Lam Long Quốc khí vận Kim Long, chấm có thể cho hắn làm con nhà giàu. Trừ cái đó ra, phàm là chấm địa bàn bên trong, tùy ý hắn hành tẩu. Bất quá không thể thoát ly quan phủ ánh mắt. Về phần hắn về sau có thể không có thể sống sót, chấm không dám hứa chắc. Chỉ cần hắn một mực thành thành thật thật, không nghĩ một số bàng môn tà đạo, đánh một số không nên đánh chủ ý, chấm sẽ không theo một cái chán nản hoàng tử tính toán." Viêm Bắc cam kết: "Cảm ơn." Lam Võ Quốc Vương mặt lộ vẻ kích động, từ dưới đất đứng lên, đi đến Lam Nguyên Kiếm nơi này. "Phụ hoàng, hắn có phải hay không buộc ngươi quỳ xuống? Ngươi tránh ra, nhi thần cái này đi chặt hắn." Lam Nguyên Kiếm đằng đằng sát khí nói ra. "Ba, ba." Lam Võ Quốc Vương bỗng nhiên quất hắn hai cái miệng rộng. "Câm miệng cho ta." Lam Võ Quốc Vương nổi giận gầm lên một tiếng. "Phụ hoàng, không lớn không nhỏ còn thể thống gì? Về sau nhìn thấy văn vương muốn cung kính một chút, không muốn bày cái gì tác phong đáng tởm. Không phải vậy phụ hoàng cái thứ nhất không buông tha ngươi." làm võ quốc vương trực tiếp đánh gãy hắn. Là phụ hoàng, Lam Nguyên Kiếm cắn hàm răng đáp, về sau ngươi cửu muội, còn có ngươi nhị đệ phu nhân cùng hài tử, thì giao cho ngươi, ngươi muốn làm đến một cái làm đại ca trách nhiệm, thật tốt chiếu cố các nàng. Lam Võ Quốc Vương dặn dò, không phải phụ hoàng, ngươi đây là ý gì? Cửu muội không phải qua rất tốt, chẳng lẽ Niệm Thiên Ca cái tiểu tử thúi kia khi dễ nàng sao? Còn có nhị đệ phu nhân cùng hài tử lại là chuyện gì xảy ra? Nhi thần làm sao nghe không rõ? Lam Nguyên Kiếm mặt lộ vẻ không hiểu. Ngay sau đó Lam Võ Quốc Vương đem trọn kiện chuyện đã xảy ra giảng tố một lần. Bất quá cùng Viêm Bắc giao dịch nội dung, lại không có nói ra. Phụ hoàng, hắn thật sẽ bỏ qua chúng ta, còn sẽ thu lưu chúng ta. Lam Nguyên Kiếm không tin. Văn Vương đã đáp ứng phụ hoàng, sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi không còn là Lam Long Quốc đại hoàng tử. Ngươi chỉ là một vị phổ thông con nhà giàu, không cho phép có bất kỳ phục quốc suy nghĩ. Con cháu của ngươi đời sau cũng giống như vậy. Muốn là vi phạm này thế, phụ hoàng liền xem như phía dưới cửu tuyền, cũng sẽ không an bình. Lam Võ Quốc Vương nghiêm khắc nhắc nhở nói, phụ hoàng ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn giết ngươi hay sao? Lam Nguyên Kiếm sắc mặt đại biến. Không phải, Văn Vương không phải như thế tiểu nhân. Lam Võ Quốc Vương lắc đầu, có một số việc ngươi không hiểu, cũng không thể biết. Đây là phụ hoàng sứ mệnh, mỗi một cái leo lên đế vị người, hoặc là sinh, hoặc là chết. Lam Võ Quốc Vương lắc đầu, nói rất mịt mờ, phụ hoàng không muốn, ta đi cầu hắn buông tha ngươi, liền xem như hy sinh nhi thần chính mình, cũng không thể để hắn thương hại ngươi một chút. Lam Nguyên Kiếm vội la lên, ai, phụ hoàng đều đã nói, không phải Văn Vương muốn giết ta. Lam Võ Quốc Vương lắc đầu, ngươi tới, đem Lam Nguyên Kiếm cầm xuống. Lam Võ Quốc Vương quát nói, chung quanh hộ vệ sững sờ, không biết làm sao, không biết nên không nên lên. Phụ hoàng ngươi làm cái gì vậy? Lam Nguyên Kiếm không hiểu hỏi, ta các ngươi đều không có nghe thấy. Đem hắn cầm xuống, Lam Võ Quốc Vương lần nữa quát nói, chung quanh hộ vệ vội vàng vọt lên, đem Lam Nguyên Kiếm cầm xuống. Không nên trách Văn Vương, hắn là một người tốt. Về sau phải thật tốt còn sống, làm đến một cái làm đại ca trách nhiệm, không muốn gãy mất chúng ta Lam gia hương hỏa truyền thừa. Không phải vậy phụ hoàng liền xem như phía dưới cửu tuyền, cũng chết không nhắm mắt. Lam Võ Quốc Vương nói, phụ hoàng không muốn a, nhi thần van ngươi, nếu như muốn chết liền để nhi thần đến. Lam Nguyên Kiếm ra sức giãy giụa, nhưng án lấy hộ vệ của hắn, toàn bộ đều là võ giả, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, thủy chung đều vô dụng, đem miệng của hắn chắn lên. Lam Võ Quốc Vương phân phó nói, một gã hộ vệ lấy ra sạch sẽ bố, đem Lam Nguyên Kiếm miệng cho chắn. Lam Võ Quốc Vương lấy ra dao găm, không thôi nhìn một cái Lam Nguyên Kiếm, phất tay cắt đứt cổ của mình, vô lực té lăn trên đất. Oanh, khí vận gào thét, ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo kim long, theo Lam Võ Quốc Vương trên thi thể xông ra, khoảng chừng toàn bộ Lam Long Quốc khí vận một nửa, phương viên trong vòng 500 thước, thiên địa đại biến, toàn bộ thay đổi một cái bộ dáng, ngũ trảo kim long tại bầu trời xoay quanh bay múa, kinh khủng long uy dập dờn lưu truyền. Bị Viêm Bắc cầm trong tay Lam Long Quốc truyền thừa ngọc tỷ, cũng bộc phát ra một nói chùm sáng màu vàng óng, đấu hướng mây xanh, cùng khí vận kim long hợp hai làm một. Truyền thừa khí vận kim long xuất hiện sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hỏa nhiệt, gắt gao nhìn lên bầu trời đầu này ngũ trảo kim long, nghĩ không ra Lam Long Quốc một nửa khí vận vậy mà như thế hùng hậu. Cũng là không uổng công chấm đáp ứng điều kiện của hắn. Viêm Bắc híp mắt thầm nghĩ,